Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta lập tức đứng dậy, đi tới trước bàn trang điểm, nghiêm túc trang điểm thật cẩn thận, để cho ánh mắt của mình từ từ chậm rãi khôi phục lại sự tự tin và quyến rũ. Cũng đồng thời lúc này, khu vực văn phòng cấp cao nhất của nhà họ Lâm, anh Ninh mời cà phê, đúng là không phải loại tâm thường. Thật ngon đặc biệt, cái cốc này tôi phải lưu giữ lại để kỷ niệm chiến công vừa rồi của chúng ta chống trả lại bọn cẩu tặc đó. Nếu mỗi ngày đều có cà phê ngon như thế này, thì dù có phải chịu ấm ức, vậy tôi cũng cam lòng. Mấy nữ nhân viên, líu díu, trong tay ôm cốc cà phê, hận không thể nhét nó vào lòng giữ ấm. Đây chính là thứ Giang Ninh đã tự mình đi mua. Nhìn mấy người không có tiền đồ các cô kìa ố. Tiểu Triệu nhịn không được mắng. Yêu thích cái đẹp thì có vấn đề gì liên quan đến anh? Hãy tranh thủ thời gian làm công việc và sống cuộc sống của anh đi. Cô ấy vừa nói, vừa đem cốc cà phê đã uống xong, cẩn thận lau rửa sạch sẽ, bỏ vào dưới bàn làm việc của mình. Trong ngăn kéo kín đáo nhất, một nhóm người thấy vậy nhịn không được cười. Ai cũng không dám có ý kiến với chủ ý của Giang Ninh. Và cũng đều hiểu rất rõ ràng. Ai cũng không thay đổi được chủ ý của Giang Ninh. Đừng nói là bọn họ. Nhà họ Long ở miền Bắc. Công chúa của gia tộc Slanka ở nước ngoài. Đều là mỹ nữ khí chất nhất đẳng. Ưu tú đến mức khiến người khác nhịn không được. Phụ nữ nhìn cũng tự thấy tự tỉ. Nhưng Giang Ninh chưa khi nào nhìn nhiều hơn một cái. Từ xưa vốn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nhưng ở chỗ Giang Ninh, có thể tính ngược lại là mỹ nhân khó qua ải. Giờ phút này ngồi trong văn phòng nghiêm túc làm việc chỉ có một người. Giang Ninh tựa vào sofa, nhìn biểu hiện của Lâm Vũ Trân, nhịn không được có chút buồn cười. Bọn họ nói có thể thương lượng. Lâm Vũ Trân vừa mới nhận được điện thoại. Nhà họ Lý bên Đông Hàn lại nói yêu cầu lúc trước của cô. Có thể thương lượng. Lâm Vũ Trân đều ngây ngẩn cả người. Cô vốn làm vậy dự định đuổi Lý Thiên Tú, cho nên cố ý đưa ra một yêu cầu, có thể nói là vô cùng quá đáng tới mức khó mà chấp nhận được. Nhưng không nghĩ tới, Lý Thiên Tú vừa mới gọi điện thoại, lại là nói, nhà họ Lý bên kia có thể cân nhắc, hơn nữa sẽ có đoàn đại biểu đến Đông Hải, cùng tập đoàn nhà họ Lâm tiếp tục liên lạc gặp mặt để thương lượng. Chẳng lẽ bọn họ không nhìn ra? Là em rõ ràng cũng không muốn hợp tác với bọn họ. Lâm Vũ Trân nói, khẳng định nhìn ra được. Nhưng vân là câu nói kia. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần. Không phải gian cũng là trộm. Giang Ninh híp mắt lại. Vừa rồi ở quán cà phê, anh đương nhiên nhận ra Lý Thiên Tú. Chỉ bằng trí nhớ vốn có anh nhìn qua sẽ không quên. Đến nốt ruồi dưới khóe mắt Lý Thiên Tú, anh đều có thể nhớ rõ ràng. Huống chi khuôn mặt đó còn có chút đặc biệt. Đối với loại mỹ nhân kế này, Giang Ninh không biết đã từng gặp qua bao nhiêu lần. Không nói đến yêu cầu, chỉ riêng tâm mắt của anh đã cao đến mức không có bạn bè. Huống chỉ là Lý Thiên Tú, loại mỹ nữ nhân tạo ở Đông Hàn này, anh đương nhiên không có chút hứng thú nào. Vợ à, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đối phương tới đều là những người không phải lương thiện gì. Giang Ninh cười nói, cách trương.